Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ nữ tử kia vừa nhắc đến chính là Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan? Diệp Thù, Yesu vừa nghĩ tới đó, liền nghe thấy tiếng các thiếu nữ bên kia vẫn đang tiếp tục trò chuyện. Một giọng nữ thanh trong đứng về phía Ngụy Oanh Nhi. Wei Ying He vang lên, các người phải biết tiết chế một chút, dù chúng ta là con cháu giang hồ, không như tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa lớn, không bước qua cửa nhỏ, nhưng cũng không thể phá hỏng danh dự. Các người sao có thể nói năng bừa bãi? Ngụy Oanh Nhi cũng vội vàng tiếp lời. Đúng vậy, các người không thể nói bậy. Mấy thiếu nữ còn lại nghe vậy cũng liền thu lại phần nào, nhưng vẫn bất mãn nói. Không có lửa làm sao có khói, nếu Ngụy môn chủ, Wei Men Chu không có ý này, thì cần gì phải giữ người đó ở trong môn? Hắn đã không phải môn nhân đệ tử, cũng không làm việc gì trong môn, chỉ ăn ở không như thế, chẳng phải là muốn tìm một chàng rể đến ở rể sao? Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đâu có bịa đặt bừa bãi. Ngụy Oanh Nhi vốn được giọng nữ trước đó an ủi, nay lại vừa giận vừa tức, dậm chân một cái rồi vội vàng chạy về Thanh Hà Môn. Trình He Men không nói lời từ biệt nào, nàng vừa đi, mấy thiếu nữ kia cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ có người thì thầm, cô nàng Ngụy Oanh Nhi này, tính khí lúc nào cũng lớn thế. Nghe những lời này, Diệp Thù liền lánh đi, không muốn nghe tiếp. Trong lòng hắn suy nghĩ, hôn ước ấy chưa chắc là thật, nhưng e rằng cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Chỉ không biết Yến Trường Lan hiện giờ định giải quyết thế nào. Nếu thực sự muốn thành hôn tại đây, e rằng phải chọn một con đường khác mà đi. Trừ khi Ngụy Oanh Nhi cũng có linh căn, nếu không thì phải chọn một trong hai, không thể vẹn toàn đôi đường. Dù sao đây cũng là chuyện đại sự của đời người, bất kể Yến Trường Lan lựa chọn ra sao, Diệp Thù cũng sẽ không vội vàng quyết định thay cho hắn. Nhưng sau đó, hắn cũng phải hỏi thử một chút, để lên kế hoạch cho những chuyện tiếp theo. Nghĩ kỹ rồi, Diệp Thù cũng không bận tâm thêm nữa, mà nhất tâm nhất ý, tiếp tục tìm kiếm trong những quyển du ký cổ những dấu vết mơ hồ về tiên nhân. Xem xong những tạp ký trong một hiệu sách, Diệp Thù liền quay về căn phòng hắn thuê, tu luyện như thường lệ. Hai ngày sau, hắn dự tính tìm thời cơ gặp Yến Trưởng Lan một lần. Ngụy Oanh Nhi quay về Thanh Hà Môn, mặt đầy xấu hổ và tức giận, trực tiếp chạy đến nội viện, mở miệng kêu lên. Mẹ, người xem, bên ngoài mọi người nói con thành ra cái gì rồi, cha cũng thật là quá đáng. Trong viện, một mỹ phụ đang thêu một chiếc khăn tay, nghe vậy, cây kim nhỏ trong tay lệch đi, chọc vào món trỏ, rỉ ra một giọt máu. Nàng lau vết máu đi, đứng dậy, đón Ngụy Oanh Nhi, lo lắng hỏi. Oanh Nhi, sao lại nói vậy? Con ở bên ngoài chịu ấm ức gì rồi à? Cha con chọc giận con rồi sao? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Ngụy Oanh Nhi mặt đầy không vui, chu môi giận dỗi nói. Mấy nha đầu đó đồn con muốn gả cho tên nghèo kiết xác mới đến kia. Còn nói gì mà con với hắn có hôn ước, còn nói hắn sẽ ở rể. Sao lại có hôn ước được chứ? Nam tử ở rể thì có gì đáng để trông cậy? Con không muốn gả cho hắn đâu, mẹ. Con không muốn gả cho hắn. Mỹ phụ ngẩn ra, rồi bật cười nói. Sao lại có chuyện để con gả cho hắn? Hắn chẳng qua là con của cố hữu cha con, gia cảnh sa sút mới tới nương nhờ. Nếu tư chất tốt thì được coi trọng đôi phần, tư chất không tốt thì cho miếng cơm là đủ rồi. Làm sao xứng để lấy con làm thê tử? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con là bảo bối của cha con, nhất định sẽ được gả vào một gia đình xứng đáng. Người con lấy cũng phải văn võ song toàn, gia thế xuất chúng. Nghe mỹ phụ nói như vậy, thần sắc của Ngụy Oanh Nhi truyền từ giận dỗi sang thẹn thùng, nhưng vẫn nói. Nhưng bên ngoài người ta đồn như vậy, chẳng phải ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của con sao? Mẹ, người hãy đi nói với cha đừng để con và kẻ đó dính dáng với nhau nữa. Nàng chợt nhớ ra điều gì, uốn éo người một chút. Nhưng mà hình như con nghe cha nhắc qua, con với tên nghèo kiết xác đó suýt nữa thật sự có hôn ước. Mẹ, có thật không? Đã nói là suýt nữa thôi, đương nhiên là không có rồi. Mỹ phụ che miệng cười, đưa ngón tay ngọc ngà chạm nhẹ vào mũi con gái, trách yêu. Con đó, được rồi, mẹ sẽ đi nói với cha con, yên tâm đi. Ngụy Oanh Nhi lúc này mới an tâm, nắm lấy tay mỹ phụ, làm nũng không ngừng. Tối đó, khi Ngụy Hữu Từ, Wei Yêu Su, hoàn tất công việc trong môn, về nhà nghỉ ngơi. Sau bữa tối, ông đến luyện võ trường, luyện một bài quyền pháp như thường lệ. Sau đó, đón lấy khăn tay từ ái thê đưa cho, lau mặt, thần sắc ôn hòa. Sao không thấy Oanh Nhi đâu? Mỹ phụ lườm ông một cái. Con gái chúng ta hôm nay không thèm đến gặp chàng đâu. Nó đi chơi với các tiểu thư khác, nghe được không ít lời đồn đại, giờ đang ấm ức lắm kìa. Ngụy Hữu từ ngạc nhiên, liền nhíu mày nổi giận. Ai lại dám làm con bé tức giận? Mỹ phụ thở dài, chẳng phải tại chàng quản không nghiêm, để những lời đồn kia lan ra. Người ta đều nói rằng Oanh Nhi sẽ gả cho con của cố nhân mà chàng vừa thu nhận. Hắn không xứng làm đối tượng của Oanh Nhi, nghe vậy Oanh Nhi làm sao mà không ấm ức. Cũng tại chàng nói gì mà suýt có hôn ước. Cái hôn ước này, hoặc là có, hoặc là không. Có suýt là suýt thế nào? Ngụy Hữu từ tỉnh ngộ. Họ nói tới Trường Lan à, năm xưa, ta và Yến Bắc. Yan Bay, huynh là sinh tử chi giao, nàng với tẩu tẩu lại cùng lúc hoài thai. Hai người bọn ta sau khi uống rượu đã nói đùa xem có nên chỉ phúc vi hôn hay không. Nhưng lúc đó hai ta đều không có vật tín, sau khi tỉnh rượu đều cảm thấy không ổn, sợ hai đứa lớn lên lại không hợp nhau, nên ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện ấy nữa. Nói đến đây, ông cười khẽ, giờ Trường Lan sinh ra khôi ngô tuấn tú, lại là văn võ song toàn, thật ra cũng. Mỹ phụ nghe xong, đôi mày liễu nhướn lên, người lại thật có ý niệm này. Nàng thật không ngờ trong chuyện này, phu quân lại có suy nghĩ khác với mình, liền vội nói. Sao có thể được, hắn hiện tại một thân nghèo khó, đơn độc không ai nương tựa, làm sao có thể sánh đôi. Ngụy Hữu Từ, Wei Yêu Su, an ủi vỗ vai nàng, nam nhi nhất thời nghèo túng thì tính là gì. Hắn vừa mới 13 tuổi, võ nghệ đã là hàng đầu, có mấy ai sánh kịp. Yến Bắc, Yan Bay, huynh sớm khuất dĩ nhiên làm hắn thiếu đi chút thân phận. Nhưng nay không còn ai nương tựa, cưới Oanh Nhi. Yên nghe, rồi có thể ở lại Thanh Hà Môn. Trinh He Men, không cần ngươi và ta phải chịu nỗi đau khi con gái độc nhất phải lấy chồng xa. Ta thấy hắn đối nhân xử thế cũng rất có phép tắc, phẩm hạnh cũng tốt. Sau này nhất định có thể khiến Thanh Hà Môn ta phát dương quang đại. Hơn nữa, Yến Gia, Yan Si, luôn chân thành. Sau khi hắn và Oanh Nhi thành hôn, cùng hắn bàn đến việc để đứa con thứ hai mang họ Ngụy. Nghĩ rằng Trường Lan, Trang Lan cũng sẽ không từ chối bao lợi ích, sao có thể chỉ nhìn cái trước mắt mà thôi. Mặc dù Ngụy Hữu Từ nói như vậy, Mỹ Phụ vẫn một mực từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thấy phu quân tựa hồ muốn định đoạt chuyện này, cũng không còn ý muốn khuyên nhủ, lập tức nói. Không được, việc này tuyệt đối không thể thành. Nàng nói nhanh, giọng kiên quyết, ngày sau là chuyện ngày sau, hiện tại là hiện tại. Dẫu hắn có đôi chỗ đáng khen, nhưng Oanh Nhi là nữ nhi mà ta và ngươi yêu thương, cũng không phải con gái của nhà tầm thường. Chẳng lẽ không thể tìm được một chàng rể tứ bề vững chắc, lại phải chọn một thiếu niên nghèo khổ như hắn? Cho dù hắn không phải hạng người tầm thường, nhưng trong thời gian chờ đợi, cũng phải để Oanh Nhi chịu bao nhiêu chê cười. Đối với Oanh Nhi, đó là đả kích thế nào chứ? Hơn nữa, phu quân, đừng chỉ nhìn vào cái lợi của việc thừa kế họ tộc. Nữ tử nên được gả đi vẻ vang, để ở nhà thì ngươi và ta có thể vui hưởng thiên luân. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy Oanh Nhi đã cưới một kẻ không có chí khí. Ai sẽ nghĩ đến chuyện sau này? Ta và ngươi thành thân hơn 10 năm, chỉ có mỗi đứa con gái này, thân làm thiếp, ta không muốn để nó chịu chút uất ức nào. Nói đến đây, trong giọng nàng đã có chút sắc bén. Nếu Yến Trường Lan, Yan Trang Lan là người có chi khí, hẳn là không nên có ý nghĩ này. Phu quân muốn thu nhận con của cố nhân, ta không phản đối, nhưng nếu người ấy có ý muốn cưới Oanh Nhi, thì ta chỉ có thể nói là kẻ đó mơ mộng hão huyền. Ngụy Hữu Từ chưa bao giờ thấy thê tử có thái độ như vậy, biết nàng đã nổi giận, vội vàng dỗ dành vài câu, rồi nắm tay nàng mà nói. Phu nhân đừng giận, chuyện này ta chưa hề nhắc đến với Trường Lan, nếu nàng thật lòng không muốn. Vậy thôi vậy. Mỹ phụ nghe vậy, giọng điệu dần hòa hoãn. Thiếp cũng không phải người vô tình vô nghĩa, chỉ là Yến Trường Lan thật sự không phải là người thích hợp với Oanh Nhi. Phu quân, người tuyệt đối đừng dễ dàng gả Oanh Nhi đi. Ngụy Hữu Từ tất nhiên đáp ứng liên hồi, từ đó không nhắc lại chuyện gả Ngụy Oanh Nhi cho Yến Trường Lan. Mỹ phụ yên lòng, đôi mắt đẹp vô tình hay hữu ý nhìn về phía xa một cái, rồi lại tựa đầu vào vai Ngụy Hữu Từ. Ngụy Hữu Từ đang bận rỗ nàng, tự nhiên không để ý điều gì khác thường. Yến Trường Lan mặt trầm như nước, lặng lẽ rời xa diễn võ trường. Trước đó, hắn được một tiểu tư dẫn đến, nói là Ngụy Bá Bá, Quầy Bo Bo. Có việc tìm hắn, hắn tự nhiên liền đến, nào ngờ nghe được một phen như vậy, lại thấy thần sắc của phu nhân Ngụy, hắn liền hiểu ngay, đây là Ngụy phu nhân cố ý bảo hắn đến, nói những lời này để hắn nghe thấy. Tuy rằng hắn đối với Ngụy Oanh Nhi hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩ, cũng vốn sẽ không cưới nàng, nhưng bị người khác coi thường như vậy, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần phẫn nộ. Thế nhưng, khi trở về phòng, trên mặt Yến Trường Lan lại hiện ra một nụ cười khô. Nghĩ kỹ lại, lời của Ngụy phu nhân cũng không sai. Trên đời này, cha mẹ nào chẳng muốn dành cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất. Yến Trường Lan hắn hiện nay thật sự là một thân không có địa vị, không có tiền tài. Nếu không nhờ bằng hữu từng vì hắn cải tạo kinh mạch, e rằng ngay cả võ nghệ cũng không còn. Với một người như hắn, làm sao Ngụy phu nhân yên tâm giao phó ái nữ? Chỉ có điều Ngụy Bá Bá nhìn chung hắn, song tâm tư lại không tinh tế bằng nữ tử. Chỉ là, Yến Trường Lan hít một hơi sâu, làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, điều mà hắn vốn không tiện nói ra, nay lại cần phải nói sớm, sau đó hắn sẽ mau chóng rời đi, cũng để tránh việc ở mãi trong Thanh Hà Môn mà khiến Ngụy phu nhân và Ngụy tiểu thư thêm phần khó chịu. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan nhắm mắt lại, không hiểu sao. Hắn chợt muốn gặp Diệp huynh, Yesu, trò chuyện đôi ba câu, lặng lẽ suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, liền quay người, lặng lẽ hướng ra khỏi Thanh Hà Môn mà đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người và bức ảnh đầy nhiệt tình, yêu thương tất cả mọi người. Cách chương.